Tiên tử xin tự trọng, chương 864, để cho hoa đào nở cùng một chỗ. Góc truyện audio.com, trong tầm cung, Lý Vô Tiên vẫn đang dùng chăn bọc đầu trốn ở một góc long sàng co lại thành một đoàn, bên giường là một thùng nước Phật châu quấn quanh, Vũ Thường đang ý đồ sách đi Lý Vô Tiên cảm thấy tử vong mang tính xã hội, thật ra Vũ Thường ngược lại không cảm thấy có gì phải trào phúng đấy, chính nàng ở Vũ Nhân Đảo kêu loạn cũng không biết bao nhiêu người vụng trộm vây xem qua, cái này đã coi là gì. Vũ Thường đến Thần Châu thường xuyên có nhiều chỗ không quen, nàng vẫn còn là tập tính nửa bộ lạc, xác thực không hiểu rõ Thần Châu nhân tộc loại này kỳ quái. Không biết cái này gọi là quan gì, văn hóa không đủ hình dung không được. Ngay cả yêu tộc bên kia cũng không đủ yêu, vị yêu vương thừa hoàng kia giống như cũng bị nhân loại ảnh hưởng rất nhiều. Vũ Thường ngược lại đối với ý tưởng của Tiểu U Linh có chút hứng thú, vị này có lẽ vốn thuộc viễn cổ bộ lạc, nhận thức tính tình còn đặc biệt khiêu thoát, những năm này theo Tần Dịch du lịch đời này, không biết ở phương diện này thấy thế nào. Bất quá Vũ Thường thủy chung đối với vị này có chút cảm giác đứng xa mà trông, liền cũng không có hỏi nhiều. Đang nghĩ như vậy, liền thấy Tiểu U Linh bay vào. Vũ Thường không để ý đến nó, xách thùng nước rời đi, thừa dịp con trai chết tiệt này bị phu quân khống chế, phải xách trở về nghiên cứu một chút làm sao lăng nhục nàng. Lý Vô Tiên nghe thấy tiếng người rời đi, lén lút kéo chăn xuống một chút, lộ ra con mắt nhìn lén. Sau đó liền nhìn thấy trước mặt ngồi xổm một Tiểu U Linh, đang cố gắng duỗi tay ngắn nhỏ muốn sờ trán nàng. Lý Vô Tiên nói, ngươi một hồn thể tại sao phải thò tay, chẳng lẽ không phải dùng ý cảm nhận. Ta cũng không phải đang cảm nhận trạng thái linh hồn của ngươi, ta chỉ là nhìn ngươi có nóng hay không. Lý Vô Tiên thấp giọng nói, ngươi chính là Liêu Tô, đúng không? Liêu Tô ánh mắt trở nên có chút sắc bén, nhìn chằm chằm nàng một hồi, chậm rãi nói. Như thế nào, ta nhớ ra rất nhiều chuyện về ngươi, chuyện bị ta cưỡi. Hừ, Lý Vô Tiên không có đi phản bác lời này, nàng trước mắt có chút hỗn loạn, không biết nhận thức bị Liêu Tô cưỡi kia đến cùng là thật hay giả rồi. Nàng dừng một chút, chẳng qua là nói, dù sao nàng không phải ta, cưỡi hay không cưỡi liên quan gì đến ta. Chấm, Liêu Tô nhảy hai cái, ta lúc trước cưỡi lên đầu ngươi chẳng lẽ không phải, trách không được. Lý Vô Tiên chẳng muốn cùng nó tranh luận cái này có tính không, hỏi ngược lại. Nếu là ngươi, ngươi chẳng lẽ không phải nên giết ta, biến cái cầu nhảy trên đầu ta có ý nghĩa gì, còn rất hiểu rõ ta à. Liêu Tô kỳ lạ mà vòng quanh đầu của nàng chuyển một vòng. Ngươi đã quên ta từng hỏi ngươi. Đúng rồi, ngươi từng hỏi, nếu như ngươi giết ta nghĩ như thế nào? Lý Vô Tiên bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi có thể nhẫn nhịn không giết ta thật sự là một chuyện rất kỳ quái. Ở trong lòng ngươi, thái độ của sư phụ quan trọng như thế sao? Có thể ảnh hưởng ngươi đường đường một đời nhân hoàng, người mạnh nhất thiên hạ, vạn tộc đệ nhất nhân. Liêu Tô im lặng hồi lâu, chậm rãi nói. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, có châm chọc chi ý, giao quang vẫn như cũ đang ảnh hưởng tâm linh của ngươi, ít nhất là có chút cộng hưởng tâm tình yêu ghét. Đúng, nàng đã bị kích thích ra ý thức, Lý Vô Tiên nói, hết thảy ta chứng kiến, hôm nay nàng cũng cộng hưởng đang xem, yên lặng hấp thu hết thảy nhận thức mới. Ta biết rõ nàng ở đây, cũng không biết một ngày nào đó ta liền biến thành nàng. Góc truyện audio.com, loại tình huống này ngươi ngược lại không dễ dàng bị triệt để thay thế. Liêu Tô ngược lại thở phào một hơi, trước kia ngươi cùng nàng không phân lẫn nhau, đó mới là phiền toái. Hôm nay giống như là người bình thường phân liệt nhân cách, cho dù ngẫu nhiên bị nàng làm chủ, ngươi còn có cơ hội chiếm trở về. Muốn triệt để hòa làm một thể ngược lại cần thủ đoạn đặc thù để đạt thành. Cho nên ngươi tạm thời sẽ không giết ta. Chấm, Liêu Tô nở nụ cười. Nếu là ngươi, ta vốn là không quá nguyện ý giết. Vì sao? Bởi vì hôm nay ngươi là nhân hoàng. Hôm nay ngươi là nhân hoàng, ngươi mới là người thừa kế của ta. Mặc dù bây giờ khuôn mẫu nhân hoàng cùng chúng ta năm đó không giống nhau, ý chí vẫn còn, bản chất không thay đổi. Lý Vô Tiên bình tĩnh nhìn Liêu Tô, ánh mắt cũng có kính trọng chi ý, nhưng rất nhanh lại biến mất rồi. Ai con mẹ nó có thể đối với một viên cầu kính trọng, quá khó khăn. Trái lại, tay nàng ngược lại rất ngứa, rất muốn đập nhưng lại biết rõ đập sẽ chết. Sư phụ hàng ngày cũng khó như vậy à, sư phụ có lẽ cũng rất muốn đập. Cũng sợ chết, Liêu Tô bỗng nhiên nói, thật ra giết ngươi hay không ta ngược lại cũng không quá kiên quyết, không thể quyết định chủ ý, xem ý chí của ta có kiên định hay không. Phải, Liêu Tô nghiêm túc nói, ta có mấy câu hỏi ngươi, nhìn bộ dạng manh manh đát kia chơi nghiêm túc, Lý Vô Tiên luôn là có chút xuất hí, vẫn là miễn cưỡng để cho mình nghiêm túc một chút hỏi. Hỏi cái gì, nếu có thiên nhân xính uy, muốn phạm đất của ngươi, ngươi làm thế nào? Dẫn người đánh, tu hành không bằng, thực lực cách xa, làm sao đánh? Nội hợp Thần Châu tiên môn, ngoại liên biển trời chư giới, cùng nhau đánh. Liêu Tô không đi hỏi nếu như đối phương quá mạnh các ngươi vẫn thua thì thế nào, loại vấn đề này không có ý nghĩa, hỏi chính là cái nhìn, mà không phải đàm binh. Nó tiếp tục hỏi, nếu như đánh lui đối phương, thậm chí phản công, ngươi thành thiên đế, đến lúc đó thế nào? Lý Vô Tiên lúc này không có lập tức trả lời, yên tĩnh mà cùng Liêu Tô nhìn nhau một hồi, mới thấp giọng thở dài. Ta lúc này không có đáp án, dừng một chút hỏi lại, nếu là ngươi thì sao? Năm đó ngươi cũng từng hỏi chính mình như vậy sao? Liêu Tô cười sáng sủa, từng hỏi ta cảm thấy ta không có năng khiếu đó, cho nên không đi làm a, ta quản tốt một mẫu ba phần đất nhà ta là được. Ngoài dự liệu, hợp tình hợp lý, xác thực là đáp án người này nên có. Lý Vô Tiên cũng không cứ như vậy liền thôi, vẫn là truy vấn. Nói như vậy, ngươi cũng là nghĩ qua a, khi đó ngươi suy tính, có thể cùng ta nói một chút được không? Cái kia a ta cùng Giao Quang có nói qua, ngươi trong mơ không thấy qua sao? Không có, Liêu Tô vuốt cằm, khi đó ta nghĩ a, nếu ta làm thiên đế, vậy thiên địa nhân đều cùng nhau ăn một nồi a, phân cái này phân cái kia làm gì vậy? Bị Giao Quang cười, sau đó ngẫm lại, dường như ta cái này so với Giao Quang càng lý tưởng hóa, hoặc là nói, cho dù có thể thực hiện, thật sự cần ta tuẫn đạo mới được a, ta tại sao phải tuẫn chuyện chính mình cũng không có cân nhắc tốt này, Giao Quang đầu óc có bệnh ta lại không có. Lý Vô Tiên trong đầu bỗng nhiên sinh ra một tình cảnh hồi ức. Thật ra là từng mơ thấy đấy, giấc mơ rất sớm, tỉnh lại đã quên mà thôi. Bị Liêu Tô vừa nói như vậy, lại nhớ tới rồi. Gió tây ào ào, hương lạnh nhụy tàn. Trong đình viện, hai thiếu nữ đang ngắm hoa. Không ong không bướm tuy đẹp mà tịch mịch, Lý Vô Tiên nghe thấy mình đang nói chuyện thanh âm có chút yêu mị mà lười biếng. Góc truyện audio.com, cốc sắc đầy vườn này, nhìn như thịnh cảnh phồn hoa kỳ thực đều là cô hương. Liêu Tô quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lại đi nghe những người kia nghiên cứu thơ văn rồi hả? Hủ lậu nghe không hiểu, nói tiếng người. Ta nói hoa cốc này nhìn xem nở rộ thật ra rất cô độc. Giao Quang mỉm cười, giống như ngươi, vì sao không giống ngươi? À, có lẽ không sai biệt lắm. Liêu Tô nói, ngươi biết chơi thời gian à, nếu như đa cảm như vậy, sao không đem thời gian hoa cốc nở đặt tại cùng hoa đào giống nhau? Giao Quang im lặng một lát bỗng nhiên nói, đây chính là tam giới một nồi lớn chi đạo của ngươi. Hoặc là nói, người người ngang nhau, người người như rồng. Người ngược lại là rất có thể liên tưởng. Liêu Tô ngược lại nở nụ cười. Ngược lại cũng có chút giống. Nếu ta làm thiên đế đồ bỏ kia, vậy liền đem chúng đều tại một thời gian nở, phân tịch mịch phồn hoa cái gì. Thế nhưng Liêu Tô, mùa thu mùa đông, vẫn là phải có hoa a, không phải cốc này, cũng có mầm mới, ngươi lại làm sao để cho toàn bộ nở cùng một chỗ. Liêu Tô ngẩn người, lại cúi đầu ngắm hoa, hồi lâu không nói. Giao Quang thò tay búng một cái, xa xa chợt có hoa đào nở rộ cùng thu cốc chi sắc kim hồng tôn nhau lên, giống như tranh diễm. Rất náo nhiệt phải không? Nhưng hoa đào lúc này, tháng tư là gì? Giao Quang có chút chế giễu mà cười. Trên trời dưới đất bốn mùa xuân thu, luôn phải có trật tự đấy, sao có thể tùy theo tính tình sằng bậy, lỗ mũi lớn rất giỏi sao? Liêu Tô ưỡn cổ, ngửa đầu nhìn xuống. Thiên đế cũng không phải ta chỉ nói một chút liên quan gì đến ta. Thái thanh chi năng, thời gian chi đạo, dùng để chơi hoa, nhàm chán. Còn có ta lỗ mũi không lớn, Lý Vô Tiên đang thất thần, trước mắt hiện ra một bàn tay ngắn nhỏ, đong đưa a đong đưa. Vì vậy quang ảnh tiêu tan, lại về nhân gian, cách chương.